Tu La Vũ Thần, chương 1436, Đông Phương Trạch Hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Cường đối với bản thân như vậy mong đợi, Sở Phong có thể cũng không biết, hắn lúc này trong đầu chỉ có một kiện sự tình, đó chính là mau chóng chạy tới giới sư liên minh nhắn sở dĩ như vậy khẩn cấp, kỳ thực không chỉ là bởi vì giới sư liên minh khả năng có chuyện xảy ra sinh, chủ yếu nhất là, hắn tại cửu linh thần đồ bên trong, thu hoạch được trong trận pháp, còn phát hiện một tòa trận pháp đặc biệt đây là một loại, chuyên môn khắc chế phản phệ đau trận pháp, đồng thời chỉ cần nắm giữ áo nghĩa, kỳ thực thi triển ra cũng không khó, có thể trong khoảng thời gian ngắn, bố trí mà ra. Sở Phong cảm thấy, loại trận pháp này cũng có thể giúp đỡ Tô Mỹ, giảm bớt cái loại này phản phệ đau. Nếu là thật hữu dụng, như vậy đem trận pháp này truyền thụ cho Tô Mỹ, đợi đến Tô Mỹ phản phệ đau kéo tới thời gian, đem có thể tạo được cự đại tác dụng. Tại vội vã tâm tình phía dưới, thời gian liền lộ vẻ được đặc biệt tràn đầy trường, cứ việc đây cũng không phải là Sở Phong lần đầu tiên, bước trên đi trước liên minh lĩnh vực trung tâm đường xá, nhưng lần này lại có vẻ phá lệ chậm. Bất quá cũng may, đi qua một phen dài dòng dày vò, hắn vẫn đã tới mục đích, đi tới giới sư liên minh. Bởi vì bây giờ Sở Phong thân phận tính đặc thù, hơn nữa Miêu Nhân Long, cho Sở Phong giới sư liên minh lệnh bài thông hành, nguyên do Sở Phong có thể tự do xuất nhập giới sư liên minh. Mà vừa mới bước vào giới sư liên minh, Sở Phong liền cảm giác được tâm tình của tất cả mọi người, đều rất không thích hợp, một loại như lâm đại địch cảm giác tự mỗi người trên người tản ra. Trực giác nói cho Sở Phong, bất kể có phải hay không là bởi vì Đông Phương đế tộc chi nhân, giới sư liên minh đích thật là có đại sự phát sinh. Đang, đang, đang, bỗng nhiên, trận trận chói tai tiếng chuông, tự giới sư liên minh chỗ sâu truyền đến. Sở Phong biết chỗ đó, đó là một tòa quảng trường, lúc đầu Tiểu Mỹ cùng Tả Thiên Tôn tới khiêu chiến giới sư liên minh, sử dụng tới tỷ thí địa phương. Bắt đầu, mau mau mau. Khi này cái tiếng chuông vang lên sau, vô luận là giới sư liên minh trưởng lão vẫn là đệ tử, đều nhao nhao thả tay xuống trên sự tình, cấp tốc hướng kia tiếng chuông truyền tới phương hướng bay vút mà đi. Ta đây sư huynh, chờ một chút. Thấy thế, Sở Phong nhảy lên một cái, đem một vị người đi đường giới sư liên minh đệ tử cấp ngăn lại. Cho dù nhìn náo nhiệt, Sở Phong cũng trước hết làm rõ ràng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ta lau, muốn chết a, cản đường của ta để làm chi? Dạ dạ dạ. Là ngươi, vị kia đệ tử bị Sở Phong cản lại, khí nổi trận lôi đình, nhưng là khi hắn thấy rõ Phong bộ dạng sau, rồi lại bị dọa đến toàn thân run lên, hai chân mềm nhũn, nếu không phải Sở Phong đưa hắn đỡ, hắn nhất định phải đặt mông tê liệt ngồi dưới đất. Sở Phong sư đệ, là ngươi, ngươi trở về lúc nào? Ta vừa mới không biết là ngươi, nếu như biết là ngươi, ta nào dám nói những thứ kia? Nguyên do ta thật không là cố ý, ngươi tuyệt đối đừng để ở trong lòng a, hắc. Vị kia thời khắc này cường nặn ra một tia dáng tươi cười, e sợ Sở Phong đối với hắn làm sao một loại cười đến được kêu là một cái ân cần. Thân là giới sư liên minh đệ tử, bây giờ ít có người không biết Sở Phong, trước không nói Sở Phong là một vị tu la giới linh sư, chỉ cần là có Miêu Nhân Long bao bọc điểm này, sẽ không có người dám đắc tội Sở Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị này đệ tử, biết mình lúc trước nói năng lỗ mãng, nguyên do thời khắc này lập tức đối với Sở Phong xin lỗi. Vị sư huynh này, ta nghĩ biết, bây giờ giới sư liên minh đã xảy ra chuyện gì, đại gia thế nào gấp gáp như vậy? Sở Phong hỏi, Sở Phong sư đệ, ngươi biết Đông Phương đế tộc chứ? Vị kia nói, biết, Sở Phong gật đầu, vậy ngươi cũng nhất định biết, Đông Phương đế tộc mấy vị hoàng tử, vậy cũng là vũ chi thánh thổ đứng đầu nhất thiên tài, ngày sau đều có cơ hội, trở thành võ đế hạt giống tốt. Vị kia nói, ân, Sở Phong lần thứ hai gật đầu, kỳ thực hắn cũng không biết Đông Phương đế tộc mấy vị hoàng tử có nhiều, nhưng là hắn lại biết, Đông Phương đế tộc tam hoàng tử Đông Phương Trạch Hiên, đích xác rất lợi hại. Đông Phương đế tộc tam hoàng tử, Đông Phương Trạch Hiên, bây giờ liền tại ta giới sư liên minh, khiêu chiến ta giới sư liên minh những thiên tài, đồng thời hắn khiêu chiến không phải khác, mà là ta giới sư liên minh am hiểu nhất kết giới chi thuật. Hơn nữa, không chỉ có hắn tới, hắn còn tìm tới Ngọc Thủy Cung, Hỏa Lâm Điện, Bát Hoàng Lĩnh, ba tòa thế lực nhân mã tới xem náo nhiệt. Hắn điều này hiển nhiên đến có chuẩn bị, là tới phá tràng, mà hôm nay chính là hẹn xong tỷ thí kết giới chi thuật thời kỳ, kia tiếng chuông đã nói lên, tỷ thí mau muốn bắt đầu. Vị kia đệ tử nói, Ngọc Thủy Cung, Hỏa Lâm Điện, Bát Hoàng Lĩnh. Này cũng đều là chín thế chi nhất, từng người khống chế nhất phương lĩnh vực siêu nhiên thế lực, bọn họ cũng tới. Vẫn là tới xem náo nhiệt. Chín thế không phải đồng căn sao? Bọn họ làm sao sẽ giúp Đông Phương đế tộc? Sở Phong có chút không giải thích được nói. Sở Phong sư đệ, ngươi đây liền có chỗ không biết, tuy nói chín thế là đồng căn nhất thể không giả, nhưng kỳ thực đều là từng người vi doanh, lẫn nhau đều muốn trở thành chín thế lão đại, trong tối tranh đấu không biết bao nhiêu năm. Mà Đông Phương đế tộc cường đại như vậy, tự nhiên có không ít người muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, trong này liền bao gồm Ngọc Thủy Cung, Hỏa Lâm Điện, Bát Hoang Lĩnh này ba tòa thế lực. Vị kia đệ tử nói, hiểu, đa tạ vị sư huynh này báo cho biết. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền lần thứ hai nhảy lên, đi theo đoàn người hướng kia quảng trường bay vút mà đi. Tới đến quảng trường, nơi này sớm đã người đông nghìn nghịt, nhưng đáng nhắc tới chính là, này hạo hãn biển người, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, khắp nơi đều tản ra trang nghiêm cùng ngưng trọng mùi vị. Cho dù có người nói chuyện, cũng đều là lấy truyền âm phương thức, rất ít người dám lớn tiếng náo động. Sở Phong biết, không phải là mọi người không muốn nói chuyện, chỉ là bọn hắn không thể nói chuyện lớn tiếng, suy cho cùng thời khắc này tụ tập tại trung tâm quảng trường, đó cũng đều là hết sức quan trọng đại nhân vật. Sở hữu giới sư liên minh người, đều muốn cấp những đại nhân vật kia lưu lại một cái ấn tượng tốt, mà cơ bản nhất tố chất chính là không thể giống như bát phụ nghị luận ầm ĩ, lung tung thảo luận, chí ít tại tỷ thi bắt đầu trước, bọn họ muốn biểu hiện lãnh đạm một điểm. Đông Phương đế tộc quả nhiên không thể khinh thường, cái trận thế này, thật đúng là làm người đau đầu a. Sở Phong phát hiện, thời khắc này giới sư liên minh bên trong, không chỉ có giới sư liên minh minh chủ, Miêu Nhân Long, cùng với các vị đương gia giới linh sư tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có rất nhiều tu vi sâu không lường được, sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật ngồi ở bọn họ tà hữu. Sở Phong biết thực lực của những người này cùng địa vị, đều không thấp hơn giới sư liên minh minh chủ cùng với Miêu Nhân Long, thậm chí so với bọn hắn cao hơn, bởi vì bọn họ đều là giới sư thánh hội bên trong người. Lúc này đây, giới sư thánh hội phái ra người, chừng 23 người, mà lên một lần tiểu Mỹ cùng tả thiên tôn tới nháo sự, chỉ là phái ra 2 người mà thôi. Lúc này đây, giới sư thánh hội phái ra cái lỗ tai nhân số, là tiểu Mỹ một lần kia thập bội còn nhiều hơn, từ này có thể thấy được bọn họ đối với Đông Phương đế tộc coi trọng. Mà trên thực tế, Đông Phương đế tộc tới cường giả xác thực không ít, những thứ kia đến hàng mấy chục ngàn tiểu binh tiểu tốt không đề cập tới, chỉ cần bán đế đỉnh phong nhân vật thì có 20 người. Lúc này, này 20 vị bán đế đỉnh cấp đại nhân vật lại tất cả đều dường như hộ pháp một loại vây quanh một người trẻ tuổi. Thanh niên nhân này, tướng mạo bình thường, nhưng trên trán lại có một tia khác hẳn với thường nhân ngạo khí, dường như tất cả mọi người tại chỗ, đều khó khăn vào pháp nhãn của hắn. Mà thanh niên nhân này, dĩ nhiên chính là vị kia Đông Phương đế tộc tam hoàng tử, Đông Phương Trạch Hiên. Cách chương.